Siêu cấp cưng chiều, chương 1204, rơi xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bảo vệ trên người lão đại bao gồm đế kinh, biên giới, viêm minh, chợ đen ngầm và cảnh sát đặc nhiệm quốc tế. Thậm chí còn có phủ tổng đốc Myanmar 1R, mà không phải Tan Sri sau đó. Họ lần theo manh mối này điều tra, phát hiện mọi người đều được bí mật tăng thêm lệnh bảo vệ. Lê Tê Hai Yếu chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng đến nay, họ đều không hay biết rốt cuộc Lê Tiếu định làm gì. Thường Úc Âm Hai Hiêng người nhìn phương xa, nét mặt sâu xa. Mọi người đều sẽ bình an. Chấm, 8 giờ rưỡi tối, Thẩm Thanh Dã tải quỹ tích di chuyển của xe chống không đạn rồi chuyển bản đồ cho Lê Tiếu. Giờ xe chống đạn đang đỗ ở đây, đâu vậy nhỉ? Nhanh lên, Lê Tiếu nói, Ngô Mẫn Mẫn gõ phím Enter. Điều tra cho em từ sớm rồi, hệ thống theo dõi sinh học không hư. Thời điểm vật thể sống xuất hiện cuối cùng là 2 tiếng trước. Mọi người, Lệ Tam tự nhận là người hiểu rõ Lê Tiếu nhất nhà, nhưng giờ anh lại mê man. Chuyến đi đến Myanmar lần 7 này nguy hiểm lắm phải không? Trước giờ Lê Tiếu luôn bày mưu lập kế ổn thỏa mới hành động. Nếu không phải nguy cơ bốn bề, ắt cô sẽ bày không tạo nhiều lệnh bảo vệ cho mọi người như vậy. Ngô Mẫn Mẫn đang ngồi trước máy tính, ngẩng đầu nhìn màn hình. Chồng chị đang ở cùng em à? Lê Tiếu chuyên chú, những người khác không dám quấy rầy, nghe hỏi vậy bèn không hẹn cùng nhìn sang Tô Mặc Thời. Ngô Mẫn Mẫn cắn môi, bắt đầu nói nhiều. Lê Tiếu, ghét em ghế, sao không sang phòng riêng chứ? Ngô Mẫn Mẫn nghiêng đầu cho một miếng dưa hấu vào miệng, nói. Không, hệ thống pha quét ở kính chiếu hậu có thể bị phá hỏng đầu tiên, ghi chép cho thấy áp suất 4 bánh xe thay đổi, chắc là bị ép dừng lại. Mọi người trong phòng khách nghe mà sửng sốt. Họ biết Ngô Mẫn Mẫn, nhưng không hề quen thân, vì cô không dễ nói chuyện, nhìn có vẻ hoạt bát tươi tắn, nhưng trong mắt chỉ có Lê Tiếu và Tô Mặc Thời. Ánh mắt Tô Mặc Thời nguy hiểm, cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn Ngô Mẫn Mẫn trong video. Em đang ăn gì đấy? Ngô Mẫn Mẫn gắng gượng nuốt trọng nửa miếng dưa hấu rồi bị nghẹn. Khụ khụ, cách chương.